Vũ thần chúa tể, chương 3129, Bạch Cốt Trường Hà. Góc truyện audio.com. Này một hài cốt, rõ ràng không phải là nhân tộc hài cốt. Chẳng lẽ là khác chủng tộc thánh cảnh cao thủ? Tần Trần trong lòng lập tức liền lẫm liệt lên. Nếu như là viễn cổ thời điểm nhân tộc cao thủ, hết thảy đều không có gì. Dù sao thời đại viễn cổ, chỗ này nhân tộc cao thủ rất nhiều. Nhưng bây giờ Tần Trần chứng kiến vẫn còn có khác chủng tộc cao thủ. Cái này để cho Tần Trần cảnh giác. Chẳng lẽ nói đã từng có không ít cao thủ đã tiến vào nơi này. Rắc rắc, Tần Trần đi lại ở chỗ này. Lúc này mới sợ hãi phát hiện. Nơi này thi hài số lượng quá nhiều. Chi chít, vậy mà như là núi thây biển máu. Tần Trần xuất thủ. Cả tòa đất đều rung động. Ùng ùng, mặt đất vỡ ra nhất đạo dài đến trăm trượng khe. Vết nứt, đồng thời, một cái sâu u khu vực lan ra hướng đất chỗ sâu. Chỉ là lan ra mười mấy trượng tựu đình chỉ. Nhưng chỉ là này trăm trượng dài. Mười mấy trượng rãnh sâu khe. Đã để cho Tần Trần khiếp sợ ánh mắt hoảng sợ. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng, đất này... Vậy mà tất cả đều là thi hài. Đất đá trong, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Từng cổ một thi hài mệt chồng lên nhau. Chi chít, số lượng quá mức kinh người. Đồng thời, những thứ này thi hài khí tức đều không đơn giản. Cơ hồ đều thánh cảnh trở lên. Chẳng lẽ đây cũng là tương tự với Thiên Vũ Đại Lục thần cấm chi địa cấm địa? Viễn cổ thời điểm. Từng có vô số thánh cảnh những cao thủ đại chiến địa phương. Với lại, còn có thiên giới các tộc các giao thủ chi địa. Tần Trần biến sắc, trong lòng hiện ra đến các loại suy đoán. Hiện nay đến xem, chỉ có khả năng này. Tiếp tục thâm nhập sâu nhìn một chút. Tần Trần thần thức cảm giác, những thứ này thi hài. Đã ngã xuống thật lâu. Căn bản không cảm thụ được mảy may sinh mệnh. Với lại, bên trong cũng hoàn toàn không có cơ vô tuyết khí tức. Tần Trần đối này tử vong hạp cốc càng hiếu kỳ hơn. Hắn có thể có khả năng chứng kiến là đen kịt đất đai. Đồng thời bị tử vong chi khí bao phủ. Không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập tĩnh lặng khí tức. Thiếu sức sống. Trên mặt đất có từng cổ một hài cốt. Những thứ này hài cốt bị đất đai nửa che. Còn có một chút khổng lồ vũ khí, hủ hóa thánh binh, có rất bình thường, có chân có hơn 10 trượng dài, tàn phá mà dỉ xét loang lổ, nằm ngang khắp nơi trên. Tần Trần cau mày, bình thường mà nói, nhất kiện thánh binh kỳ hạn là rất dài. Thánh binh, đại diện thánh cảnh phép tắc, bình thường mà nói, cái hơn vạn năm, cơ hồ là dễ dàng sự tình. Có. Thậm chí có thể mấy chục vạn năm, thậm chí lâu hơn, thế nhưng nơi này thánh binh, cơ hồ tất cả đều hủ hóa, đến là từng trải cái gì, đưa tới nhiều như vậy thánh binh đều hủ hóa. Siêu, Tần Trần bay đi, thân hình như điện, tại đây tử vong hạp cốc bên trong phi hành. Lúc đầu, Tần Trần còn rất nhẹ nhàng, thế nhưng theo hắn liên tục xâm nhập. Hắn vậy mà cũng cảm thụ được nhẹ nhẹ áp lực. Càng thâm nhập, này tử vong hạp cốc chỗ sâu lại càng kinh khủng. Âm u quỷ khí oanh nhiễu tới. Khiến cho người rợn cả tóc gáy. Đồng thời, nơi này thi hài khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Đến phía sau, Tần Trần khí sắc đều khẽ biến. Bởi vì hắn đã cảm thụ được một chút lưu lại thiên thánh phép tắc. Nơi này một vài thi hài. Dĩ nhiên là thiên thánh cao thủ. Năm đó nơi này cuối cùng phát sinh cái gì? Đó là cái gì? Đột nhiên, Tần Trần chứng kiến tử vong hạp cốc chỗ sâu. Dường như có một cái dòng sông màu trắng. Chảy xuôi. Tại đây tử vong hạp cốc chỗ sâu. Lặng im im lặng. Cực kỳ quỷ dị. Này tử vong hạp cốc chỗ sâu tại sao có thể có trường hà? Tần Trần ngẩn ra. Nhanh chóng tới gần. Tiến hành không gian xuyên toa, mà trường hà diện mạo cũng bộc phát rõ ràng xuất hiện tại Tần Trần trước mắt. Đây, Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì phía trước xuất hiện một đầu dài đạt không biết bao nhiêu dặm. To lớn vô biên bạch sắc Trường Hà. Lan ra đến tử vong hạp cốc chỗ sâu. Mà Trường Hà giữa dòng chảy cư nhiên không phải nước. Mà là vô số bạch cốt. Chi chít hài cốt. Thì giống như hằng hà sa số. Trải tại này Trường Hà tình trạng. Từ xa nhìn lại. Thì giống như một cái mênh mông bạch sắc Trường Hà. Trên thực tế. Đây một cái do vô số bạch cốt, vô số thi hài, cùng với đầu khô lâu hóa thành Trường Hà, ngăn trở tại Tần Trần phía trước. Cảnh tượng như thế này, hết sức quỷ dị, để cho người ta liếc mắt nhìn liền rợn cả tóc gáy. Cả người nổi da gà tất cả đứng lên, nhiều như vậy bạch cốt, cuối cùng nơi nào đến, sợ rằng sẽ một cái đại lục người mai táng ở chỗ này. Cũng chưa chắc có thể lát thành một cái như vậy uốn lượn vô số vạn dặm nơi đến. Cần đời đời kiếp kiếp thi hài tích tụ. Với lại, những thứ này bạch cốt trong. Không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, các loại chủng tộc, huyết thú, ma tộc, thậm chí dực tộc vân vân. Này tử vong hạp cốc đến là địa phương nào? Vô số năm qua. Thiên Vũ Đại Lục chưa từng có ai đã tiến vào tử vong hạp cốc chỗ sâu. Đem tử vong hạp cốc chỗ sâu cảnh tượng lan truyền ra. Sở dĩ, thế nhân các đối tử vong hạp cốc lý giải hết sức bạc nhược. Tần Trần ngay từ đầu cũng coi là tử vong hạp cốc bên trong. Chỉ là một ít tử khí bao phủ khu vực. Thế nhưng hiện tại, hắn biết mình suy đoán sai. Trong đất bùn mai táng vô số thi hài. Còn có cái này bạch sắc cốt hà đều chiêu kỳ. Này tử vong hạp cốc tuyệt đối phi phàm. Thậm chí là khiếp sợ trình độ. Không kém gì thần cấm chi địa cho Tần Trần mang đến lay động. Phải biết, tự liền thiên giới thí luyện chi địa. Viễn cổ vạn cổ chiến trường. Tử thương người nhiều như vậy. Cũng không có tạo thành một cái như vậy kinh khủng cốt hà. Như vậy cái này cốt hà lại là từ nơi nào đến? Vô số thi hài, thi cốt, lại là ai xây ở chỗ này? Dù sao, nếu như nơi này là viễn cổ phiến chiến trường, như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành thiên giới thí luyện chi địa. Hoặc giả thần cấm chi địa như thế cấm địa, phế tích chi địa, mà không khả năng nói toàn bộ chết đi nhân thi thể. Đều chủ động chảy xuôi đến cùng nhau. Tạo thành một cái bạch sắc cốt hà. Cái này quá kinh người. Tần Trần trong lúc nhất thời đều có chút sợ hãi. Đứng ở cốt hà bên cạnh. Nhìn mênh mông vô bờ hà lưu. Không biết uốn lượn đến địa phương nào. Chỉ là tiến vào tử vong hạp cốc chỗ sâu. Bị vô số tử vong chi khí bao phủ. Một mảnh đen nhánh. Tử vong hạp cốc trong cơn lốc gào thét. Thổi cả cốt hà truyền đến ô ô ô yết tiếng. Khắp nơi đều thấy phiến tiếng quỷ khóc sói tru âm. Tần Trần trong lúc nhất thời cũng không dám xâm nhập cốt hà trong. Bởi vì, này cái cốt hà thật sự là quá quỷ dị. Tần Trần dùng thần thức thăm dò một chút. Căn bản không dò được chỉnh lý. Cũng không biết dài bao nhiêu. Rắc rắc, đột nhiên, tại bạch sắc cốt hà trong. Tới gần bên bờ một cái khổng lồ đầu khô lâu. Đột nhiên theo cốt hà bên trong bay ra đến. Há mồm cắn về phía Tần Trần. Này khô lâu đầu. Hết sức lớn đại. Đại khái có ba trượng lớn nhỏ. Cũng không biết là cái gì khổng lồ sinh vật thi hài. Trực tiếp theo cốt hà trong nhảy lên. Mở ra miệng rộng. Cả người oanh nhiễu hắc sắc khí tức tử vong. Trong hai tròng mắt. Đột nhiên sáng lên hai cái điểm đen, như là đen kịt hai mắt đang ngó chừng Tần Trần. Ô ô ô, hắn mở ra miệng to như chậu máu. Phụt lên ra vô tận tà khí, trực tiếp bao phủ, trong nháy mắt bao phủ ở Tần Trần. Đồng thời, này khô lâu đầu hết sức cường hãn. Tuy là chết đi không biết bao lâu, nhưng phía trên dũng động từng đạo quỷ dị hắc sắc văn lộ. Như là khắc hoa văn đại đạo, để cho nắm giữ được thánh chủ đại đạo Tần Trần, đều cảm giác được một chút thâm ảo. Chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu.